Raskolnikov đã đứng ra bênh vực Sonia một cách hăng hái và mạnh dạn chống lại Luchin. Tuy tâm hồn chàng cũng đang mang nặng một nỗi đau khổ và khủng khiếp không bờ bến. Nhưng sau những cực hình sáng nay, chàng dường như cũng vui mừng vì đã có dịp khuây khỏa những ấn tượng nặng nề không sao chịu được nữa. Đó là chưa nói đến bao nhiêu cảm xúc riêng tây và sâu kín đã thúc đẩy chàng bênh vực Sonia. Hơn nữa, chàng luôn luôn nghĩ đến buổi gặp mặt sắp tới với Sonia, và ý nghĩ đó có những lúc khiến chàng hết sức bồn chồn lo sợ. Chàng đã nói cho nàng biết ai đã giết Lizaveta. Chàng biết trước rằng đó là một cực hình ghê gớm, và dường như cố khoát tay xua đuổi hình ảnh ấy đi. Cho nên, khi ra khỏi nhà Katerina Ivanovna, chàng đã thách thức. Nào, Sofia Semenova, bây giờ cô sẽ nói gì? Cũng chỉ vì một tâm trạng hưng phấn bề ngoài, sau khi thắng được Luchin. Nhưng trong tâm hồn chàng đã diễn ra một hiện tượng kỳ dị. Khi tới đến căn nhà của Kapernomov, chàng bỗng thấy bủn rủn hẳn ra vì kiệt sức và sợ hãi. Chàng dừng lại trước cửa, lòng day dứt vì một câu hỏi kỳ lạ. Có nên nói ai đã giết Lizaveta không? Câu nói này thật kỳ lạ, bởi vì ngay lúc ấy chàng chợt cảm thấy rằng chẳng những không thể nào không nói ra đã đành, mà ngay đến trì hoãn giờ phút ấy, dù chỉ một thời gian ngắn thôi, cũng không thể được. Chàng chưa biết rõ tại sao lại không thể được, chàng chỉ cảm thấy thế. Và cái ý thức đau xót rằng mình bất lực trước sự tất yếu hầu như đè bẹp chàng xuống. Để khỏi phải nghĩ ngợi và khổ sở, chàng hối hả mở cửa phòng và đứng trong khung cửa nhìn Sonia. Nàng đang ngồi chống khuỷu tay lên chiếc bàn con, hai tay bưng mặt. Nhưng trông thấy Raskolnikov, nàng vội vàng đứng dậy ra đón chàng, như thể vẫn đợi chàng từ nãy. Không có ông, không biết tôi sẽ ra sao, nàng nói nhanh khi giáp mặt chàng ở giữa phòng. Hẳn là nàng chỉ trực chàng đến để nói ngay mỗi câu ấy. Nói xong, nàng chờ đợi. Raskolnikov đi về phía bàn và ngồi xuống chiếc ghế nàng vừa ngồi lúc nãy. Nàng đứng trước mặt chàng, cách chàng hai bước, đúng hệt như hôm qua. Thế nào, Sonia? Chàng nói, rồi bỗng cảm thấy giọng mình run run. Cả cái vụ vừa qua đều dựa vào hoàn cảnh xã hội của cô và những thói quen gắn liền với nó kia mà. Lúc này cô có hiểu điều đó không? Gương mặt nàng lộ vẻ đau khổ. Nhưng xin ông đừng nói với tôi như hôm qua, nàng ngắt lời chàng. Xin ông đừng nói, thế này tôi cũng đã khổ lắm rồi. Nàng hối hả mỉm cười, sợ nhỡ ra lời trách móc không vừa lòng chàng. Lúc nãy tôi dại dột bỏ đi, không biết bây giờ ở đằng ấy ra sao. Vừa rồi tôi đã định quay trở lại đằng ấy, nhưng cứ nghĩ là ông sắp đến đây. Chàng kể lại cho Sonia biết rằng Amalia Ivanovna đã đuổi gia đình nàng ra khỏi nhà, và Katerina Ivanovna đã chạy đi tìm công lý ở đâu đâu không rõ. Ôi trời ơi! Sonia kêu lên, ta lại đằng ấy ngay đi. Đoạn nàng vớ lấy áo choàng vai. Mãi mãi vẫn cứ thế. Raskolnikov bực tức quát lên. Cô chỉ biết nghĩ đến họ thôi. Cô ở đây với tôi một lát đã. Thế còn Katerina Ivanovna? Katerina Ivanovna thì không thể thiếu cô được đâu. Bà ấy đã chạy ra khỏi nhà, tất phải tự đến đây thôi. Chàng sáng giọng nói thêm, nếu bà ấy đến mà không có cô ở nhà thì chính cô lại sẽ là người có lỗi. Sofia phân vân bứt rứt ngồi xuống ghế. Raskolnikov im lặng, mắt nhìn xuống đất nghĩ ngợi điều gì. Cứ cho là vừa rồi Luzhin không muốn thế, chàng mở đầu không nhìn vào Sonia. Nhưng nếu hắn muốn thế hay định tính toán điều gì, hắn sẽ cho cô vào tù nếu không có Lebeznikov với tôi, phải không? Vâng, nàng nói giọng yếu ớt. Vâng, nàng nhắc lại vẻ lơ đãng và lo lắng. Mà quả nhiên tôi có thể không có mặt ở đấy, còn như Lebeznikov thì hoàn toàn chỉ vì tình cờ mà đến. Sonia lặng thinh. Thế nếu cô vào tù thì sao? Cô có nhớ hôm qua tôi nói gì không? Nàng vẫn không đáp. Raskolnikov đợi một lát. Thế mà tôi cứ tưởng cô lại sẽ kêu lên, ồ, ông đừng nói nữa, ông thôi cho. Raskolnikov cười, nhưng có vẻ gượng gạo. Một phút sau chàng hỏi, sao, lại im lặng à? phải nói chuyện gì chứ? Đây, tôi đang muốn biết cô sẽ giải quyết vấn đề này ra sao, như Lebeznikov thường nói. Chàng có vẻ như bắt đầu lúng túng. Không, thật đấy, tôi không đùa đâu. Sonia, cô cứ giả sử cô đã biết hết những ý định của Luzhin từ trước, nghĩa là biết chắc rằng những âm mưu của hắn sẽ hãm hại Katerina Ivanovna và lũ trẻ, và phụ thêm vào đấy cả cô nữa, vì cô chỉ xem mình như một cái gì rất phụ. Polenka cũng thế, vì nó cũng chỉ có con đường ấy. Ấy, nếu bây giờ để cho cô quyết định cho ai được sống trên đời này, để cho Luzhin sống mà làm những việc bị ổi, hay để cho Katerina Ivanovna phải chết, cô sẽ quyết định ra sao? Trong hai người đó thì ai phải chết? Tôi hỏi cô như vậy. Sonia lo lắng nhìn chàng. Trong những lời lẽ ngập ngừng ấy, tựa hồ muốn ám chỉ xa xôi một điều gì. Nàng nghĩ như có một âm hưởng thật kỳ lạ. Tôi đã cảm thấy từ trước là ông sẽ hỏi một điều gì như vậy, nàng nói, mắt nhìn chàng dò hỏi. Được, cứ cho là như thế, nhưng cô cũng cứ thử nói là cô quyết định ra sao. Sao ông lại hỏi một điều không thể có được? Sonia khó chịu đáp. Thế nghĩa là cứ để cho Luzhin sống và làm bậy, cô cũng không dám quyết định điều đó nữa sao? Nhưng tôi làm thế nào biết được ý của Chúa mà ông cứ hỏi gì những chuyện không thể hỏi được như thế? Những câu hỏi trống rỗng ấy để làm gì? Làm sao điều đó lại có thể do tôi quyết định được? Ai cho phép tôi phân xử người nào sống, người nào phải chết? Ý định của Chúa đã can thiệp vào rồi thì chẳng còn biết làm thế nào nữa. Raskolnikov hậm hực cào nhau. Cần gì ông cứ nói thẳng ra thì hơn. Sonia đau đớn kêu lên. Ông lại muốn bày chuyện gì nữa? Chả nhẽ ông đến đây chỉ để làm khổ tôi? Nàng không dằn lòng được nữa, òa lên khóc nức nở. Chàng nhìn nàng, lòng buồn rười rượi, quên bẵng 5 phút trôi qua. Em nói đúng đấy, Sonia, cuối cùng chàng nói. Chàng như bỗng thay đổi hẳn cái giọng, làm ra vẻ trêu cháo và thách thức một cách bất lực, không còn nữa. Ngay cả tiếng nói cũng yếu đi. Hôm qua, chính tôi có nói với Sonia là tôi sẽ đến không phải để xin tha thứ. Thế mà nay tôi lại hầu như mở đầu bằng một lời cầu xin tha thứ. Tôi nói đến Luzhin và đến ý Chúa là để xin tha thứ đấy, Sonia. Chàng muốn mỉm cười, nhưng chỉ có một cái gì bất lực và giang dở hiện lên trên gương mặt xanh xao của chàng. Chàng cúi đầu giơ tay bưng lấy mặt. Và đột nhiên, một cảm giác căm thù cay cú kỳ lạ bất ngờ đối với Sonia vụt thoáng qua lòng chàng. Như kinh ngạc và hoảng sợ trước cảm giác đó, chàng vụt ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn nàng. Nhưng chàng bắt gặp luồng mắt lo âu và ái ngại của nàng đang hướng về phía mình. Khóe mắt ấy chan chứa tình yêu. Lòng căm thù của chàng vụt biến đi như một bóng ma. Không phải chàng căm thù, chàng đã lẫn lộn cảm xúc này với cảm xúc khác. Cảm xúc ban nãy chỉ có nghĩa là giờ phút ấy đã đến. Chàng lại lấy tay bưng mặt và gục đầu xuống. Bỗng chàng tái mặt đi, rời ghế đứng dậy nhìn Sonia và không nói một câu. Chàng như cái máy ngồi sang giường nàng. Trong tri giác của chàng, phút ấy sao giống hệt như khi chàng đứng sau lưng mụ già, cây dìu đã rút ra khỏi quai, và cảm thấy không thể để lỡ một khoảnh khắc nào nữa. Ông làm sao thế? Sonia sợ sệt hỏi. Chàng không nói được. Chàng hoàn toàn không đoán trước là mình sẽ nói rõ sự thật như thế này, và không sao hiểu nổi việc gì đã xảy đến với mình. Sonia khẽ bước lại gần chàng, ngồi lên giường và chờ đợi, mắt nhìn chàng không chớp. Tim nàng khắc khoải đập mạnh. Tình thế không sao chịu được nữa, chàng ngoảnh mặt tái nhợt về phía chàng. Môi chàng như cố sức nói ra điều gì, nhưng chỉ rúm gió lại, bất lực. Một cảm giác sợ hãi tràn qua lòng Sonia. Ông làm sao thế? Nàng hỏi lại, hơi né mình ra. Không sao đâu Sonia, đừng sợ, chỉ là chuyện nhảm. Phải, xét cho cùng thì chỉ là chuyện nhảm, chàng lẩm bẩm, vẻ như người đang mê sảng không biết mình nói gì. Tại sao tôi chỉ đến làm khổ một mình em thôi? Chàng bỗng nhìn nàng nói thêm. Phải, tại sao? Tôi cứ tự hỏi mãi câu này, Sonia. Có lẽ chàng đã tự đặt cho mình câu hỏi ấy cách đây 15 phút, nhưng bây giờ chàng nói trong trạng thái bất lực hoàn toàn. hầu như không còn ý thức về mình nữa và cảm thấy toàn thân run lên lẩy bẩy. Trời ơi, anh khổ quá. Nàng nhìn chàng đau đớn. Chỉ là chuyện nhảm. Thế này, Sonia không hiểu sao, trong khoảng 2 giây chàng bỗng mỉm một nụ cười nhạt nhạt, yếu ớt. Sonia có nhớ là hôm qua tôi định nói với Sonia điều gì không? Sonia lo lắng chờ đợi. Khi ra về, tôi có nói rằng có lẽ tôi sẽ vĩnh biệt Sonia. Nhưng nếu hôm nay tôi đến, tôi sẽ nói cho Sonia biết ai đã giết Lizaveta. Nàng bỗng run bắn cả người lên. Ấy cho nên hôm nay tôi đến để nói cho Sonia rõ đấy. Thế ra hôm qua anh nói thật ư? Nàng khó nhọc thì thào. Sao anh lại biết? Nàng hỏi nhanh như chợt tỉnh. Sonia bắt đầu thở một cách khó nhọc, mặt nàng tái dần đi. Tôi biết. Nàng im lặng một lát. Họ tìm ra người ấy rồi sao? Nàng hỏi giọng rụt rè. Không, chưa tìm ra. Thế sao anh lại biết được điều đó? Cũng sau một phút im lặng, nàng lại hỏi, giọng thì thào rất khẽ. Chàng ngoảnh về phía nàng và đăm đăm nhìn nàng không chớp. Em đoán xem, chàng nói, môi lại mỉm nụ cười mếu máo và yếu ớt hồi nãy. Khắp người nàng như có những đợt co giật chạy qua. Nhưng anh, sao anh lại nhát em như thế? Nàng nói, miệng mỉm cười như đứa trẻ con. Thế tức là tôi với người ấy phải lại chỗ rất thân tình, tôi mới biết được. Raskolnikov nói tiếp, mắt vẫn nhìn không chớp vào mắt nàng, như thể không đủ sức gỡ mắt nhìn đi nơi khác. Người ấy không định giết Lizaveta chỉ vì tình cờ mà phải giết. Người ấy định giết mụ già trong khi mụ ấy ở nhà một mình. Người ấy đến, nhưng Lizaveta chợt trở về, cho nên người ấy giết luôn cả bà ta. Thêm một phút kinh hoàng trôi qua, hai người vẫn chăm chú nhìn nhau. Thế Sonia không đoán được ư? Chàng bỗng hỏi, với cái cảm giác như đang lao từ trên tháp chuông xuống. Không, Sonia thì thào rất khẽ. Thử nhìn kỹ xem. Và chàng vừa nói dứt câu, một cảm giác cũ quen thuộc bỗng lại như một tảng băng tràn vào tâm hồn chàng tê buốt. Chàng nhìn nàng, và trong gương mặt nàng, chàng bỗng trông thấy mặt Lizaveta. Chàng nhớ lại rõ mồn một vẻ mặt Lizaveta khi chàng cầm dìu dẫn đến, còn bà ta thì lùi vào tường, tay giơ ra phía trước, một vẻ sợ hãi ngây thơ trên gương mặt, đúng như trẻ con khi chúng kinh hãi nhìn chăm chăm vào vật làm cho chúng sợ. Bước thụt lùi và giơ hai bàn tay bé nhỏ ra phía trước, chỉ trực khóc òa lên. Giờ đây, Sonia cũng hệt như thế, cũng có vẻ bất lực, hoảng sợ như thế. Nàng sửng sốt nhìn chàng một lát, rồi bỗng giơ tay trái ra phía trước, mấy ngón tay khẽ chạm vào ngực chàng. Và từ từ rời đi văng đứng dậy, mỗi lúc một né xa người ra, mắt nhìn chàng mỗi lúc một đờ đẫn sửng sốt. Nỗi sợ hãi của nàng vụt chuyển qua chàng, cũng đúng vẻ kinh hoàng ấy hiện lên gương mặt chàng. Chàng cũng bắt đầu nhìn nàng y như thế, và thậm chí hầu như còn mỉm cười một nụ cười trẻ con như nàng nữa. Em đoán ra rồi chứ? Mãi hồi lâu chàng mới thì thầm. Trời ơi! Một tiếng rú khủng khiếp bật ra từ lồng ngực chàng. Nàng bụn rụn ngã xuống giường, mặt úp lên gối. Nhưng chỉ một thoáng sau, nàng vụt nhổm dậy, nhanh nhẹn nhích lại gần, nắm lấy hai tay chàng trong mấy ngón tay siết chặt như những gọng kìm, và mắt lại bắt đầu nhìn chừng chừng như dán chặt vào mặt chàng. Qua cái nhìn cuối cùng tuyệt vọng này, nàng có tìm thấy một tia hy vọng còn con nào. Nhưng không còn gì mà hy vọng nữa, không còn hồ nghi gì được nữa. Quả đúng như thế. Mãi về sau, khi nhớ lại giây phút này, nàng vẫn còn thấy lạ lùng, quái dị. Tại sao lúc ấy nàng lại hiểu ngay rằng không còn nghi ngờ gì được nữa? Dù sao cũng không thể nói là nàng đã có lúc tiên cảm thấy một cái gì như thế kia mà. Thế nhưng, giờ đây chàng vừa nói ra, nàng đã chợt có cảm giác như mình quả nhiên đã linh cảm được điều đó từ trước. Thôi, Sonia, đủ rồi, đừng giày vò tôi nữa. Chàng van nài, giọng đau đớn. Chàng tuyệt nhiên không có ý định thú nhận với nàng theo kiểu ấy, nhưng rồi kết quả lại cứ như thế. Như không còn tự chủ được nữa, nàng đứng phắt dậy và đi ra giữa phòng, hai tay vặn vào nhau, nhưng rồi quay phắt trở lại ngồi xuống cạnh chàng, vai kề gần sát vào vai chàng. Rồi không nhiên, như bị đâm nhói vào ngực, nàng giật mình, kêu lên một tiếng và tự dưng quỳ sụp xuống trước mặt chàng. Sao anh lại tự hãm hại mình như thế? Nàng tuyệt vọng thốt lên và đứng dậy ôm choàng lấy chàng, siết thật chặt. Raskolnikov né ra và mỉm cười nhìn nàng. Em lạ quá Sonya, sau khi anh đã nói như thế mà em lại ôm hôn anh, em điên rồi hay sao? Không, bây giờ trên đời không còn ai bất hạnh hơn anh nữa. Nàng kêu lên như điên như dại, không nghe thấy lời chàng vừa nói và bỗng khóc nức nở như lên cơn động kinh. Một cảm giác đã từ lâu không thể nghiệm bỗng tràn vào tâm hồn chàng như một đợt sóng, và lòng chàng dịu hẳn đi. Chàng không cưỡng lại cảm giác đó, hai giọt lệ trào lên rưng rưng trên mi mắt chàng. Thế em không bỏ anh ư Sonya? Chàng nói, mắt nhìn nàng gần như với một niềm hy vọng. Không, không, không đời nào, dù anh có phải đi đâu. Sonya thét lên, em sẽ theo anh đi đâu em cũng sẽ theo anh. Ôi trời ơi, ôi sao tôi khổ thế này, mà tại sao em lại không biết anh từ trước, tại sao anh không đến sớm hơn, trời ơi. Thì anh đến đây thôi, nhưng mãi bây giờ mới đến, ôi bây giờ biết làm thế nào, bên nhau. Nàng nhắc đi nhắc lại như người mất hồn và lại ôm lấy chàng, em sẽ đi đầy với anh. Chàng như chợt giật nảy mình, nụ cười lúc này hằn học và gần như ngạo nghễ lại hiện lên trên môi chàng. Sonya, có lẽ tôi chưa có ý muốn đi đầy đâu, chàng nói. Sonya đưa mắt rất nhanh nhìn chàng. Sau cảm giác xót thương nhiệt thành và day dứt lúc đầu đối với kẻ bất hạnh, lòng kinh hãi đối với kẻ giết người lại tràn ngập lòng nàng. Trong giọng nói đột nhiên thay đổi của chàng, nàng chợt nghe ra giọng nói của kẻ sát nhân. Nàng kinh ngạc nhìn chàng. Nàng chưa biết gì hết, chưa biết tại sao, làm thế nào lại như vậy, và như vậy để làm gì. Bây giờ tất cả những câu hỏi ấy cùng một lúc bùng lên trong ý thức của nàng, và nàng lại không tin. Anh ấy mà lại là kẻ giết người, có thể thế được chăng? Nhưng làm sao thế này, tôi đang ở đâu thế này? Nàng kinh ngạc thốt lên như vẫn chưa tỉnh lại. Làm sao anh, một người như thế, mà lại có thể làm việc ấy? Làm sao thế? Thì để lấy của mà lại. Thôi đi Sonya, chàng trả lời như có ý mệt mỏi và thậm chí bực tức nữa. Sonya đứng yên như đớ người ra, nhưng rồi bỗng kêu lên. Anh đói, anh muốn giúp mẹ phải không? Không phải Sonya, không phải đâu, chàng lẩm bẩm quay mặt đi, đầu gục xuống. Tôi không đến nỗi đói đến thế. Quả nhiên tôi có muốn giúp mẹ, nhưng cũng không hẳn như thế. Đừng giày vò tôi nữa Sonya. Sonya chắp tay lại. Nhưng chả nhẽ lại có thể như thế thật. Trời ơi, sự thật gì mà khủng khiếp thế, ai mà tin được. Làm sao mà anh, mà người đã đem cho những đồng tiền cuối cùng của mình, lại có thể giết người để lấy của. Chao ôi. Nàng bỗng rú lên. Số tiền anh cho Katerina Ivanovna, số tiền, trời ơi, chả nhẽ đó lại chính là số tiền. Không đâu Sonya, chàng hối hả ngắt lời. Không phải số tiền ấy đâu. Sonya đừng lo, đó là tiền của mẹ tôi gửi một nhà buôn chuyển lại, tôi nhận được trong khi ốm, đúng vào hôm tôi đem cho Razumikhin có thấy. Chính anh ấy nhận hộ tôi. Tiền ấy là của tôi, của chính tôi, của tôi thật. Sonya bỡ ngỡ nghe chàng nói và cố hết sức hiểu cho được ít nhiều. Còn số tiền kia, và chăng tôi cũng không hề biết ở đấy có tiền bạc gì không, chàng khe khẽ nói thêm, dường như đang mải đăm chiêu suy nghĩ. Lúc ấy tôi có tháo ở cổ mụ ấy ra một cái bóp tiền bằng da để đựng đầy căng như thế này, nhưng cũng không mở ra xem, chắc là vì không có thì giờ. Đấy, còn mấy thứ đồ đạc, những dây chuyền với lại cúc cài áo gì đấy, tất cả các thứ ấy cùng với cái bóp tiền tôi đều chôn dưới một tảng đá trong một cái sân ở đại lộ 5. ngay sáng hôm sau. Bây giờ các thứ vẫn còn ở đấy. Sonia cố sức lắng nghe. Thế thì tại sao? Sao anh nói để lấy của mà lại không lấy gì cả? Nàng nói nhanh như người chết đuối cố bíu lấy cọng rơm. Tôi không biết, tôi chưa quyết định được là sẽ lấy hay không lấy số tiền ấy. Chàng nói, vẻ lại tư lự, rồi bỗng sực tỉnh, chàng cười khẩy một tiếng ngắn. Chà, bây giờ tôi nói nghe dớ dận quá, phải không? Sonia thoáng có ý nghĩ, anh ấy điên chăng? Nhưng nàng lại chặn ngay ý nghĩ đó lại. Không, đây có một cái gì khác. Nàng không hiểu được, nàng không hiểu gì hết. Sonia, em biết không? Chàng bỗng nói như say sưa hứng khởi. Em ạ, em nghe tôi nói đây. Giá tôi giết người vì đói. Chàng nói tiếp, nhấn mạnh từng chữ và nhìn nàng, vẻ bí ẩn nhưng chân thành. Thì bây giờ tôi sẽ sung sướng lắm. Em nên biết điều đó. Nhưng em thì em có cần gì? Chàng lại quát lên sau một lát im lặng, thậm chí còn có vẻ như tuyệt vọng nữa. Tôi có thú nhận là tôi đã làm một việc xấu xa, thì em cũng có cần gì? Em có cần gì cái đắc thắng ngu xuẩn ấy? Chao ôi Sonia, giờ đây tôi đến em có phải vì thế đâu. Sở dĩ hôm qua tôi bảo em đi với tôi là vì tôi chỉ còn mỗi mình em nữa mà thôi. Anh bảo em đi đâu? Sonia hỏi rụt rè. Không phải đi ăn trộm, đi giết người đâu. Em đừng lo. Không phải thế. Chàng cười gằn chua chát. Chúng ta khác nhau lắm. Mà Sonia, mãi đến bây giờ, đến phút này, tôi mới hiểu rõ hôm qua tôi bảo em đi đâu. Còn hôm qua, khi bảo em đi, chính tôi cũng không hiểu là đi đâu. Chung quy tôi chỉ muốn xin em một điều. Tôi đến cũng chỉ vì một điều duy nhất. Em đừng bỏ tôi. Em không bỏ tôi chứ, Sonia. Nàng siết tay chàng. Mà tại sao ta lại nói với cô ấy? Tại sao ta lại bộc lộ với cô ấy làm gì? Một lát sau chàng lại tuyệt vọng kêu lên, mắt nhìn nàng với một cảm giác xót xa vô hạn. Đây, bây giờ em đang đợi tôi cắt nghĩa. Sonia, em đang đợi, tôi biết lắm. Nhưng tôi sẽ nói gì với em đây? Em sẽ không hiểu gì đâu. Chỉ thêm đau khổ thôi. Vì tôi mà khổ. Đấy, em khóc. Em lại ôm lấy tôi. Tại sao em lại ôm lấy tôi? Tại vì tôi không chịu đựng được một mình. Phải đem chút lên vai người khác. Em cũng đau khổ đi. Như thế sẽ đỡ cho tôi. Em có thể yêu được một kẻ hèn hạ như thế ư? Nhưng anh cũng đau khổ kia mà. Sonia kêu lên. Cái cảm xúc hồi nãy lại như một đợt sóng tràn vào lòng chàng, và trong một khoảnh khắc lại làm cho lòng chàng dịu xuống. Sonia, tâm hồn anh độc ác lắm. Em phải nhớ lấy. Em sẽ hiểu được rất nhiều. Anh đến đây chính là vì anh độc ác. Có những người họ không đến như thế đâu. Còn anh là một thằng tồi, một kẻ hèn hạ. Nhưng thôi mặc, vấn đề không phải ở đấy. Bây giờ cần phải nói, mà anh thì không biết mở đầu ra sao. Chàng ngừng lại, trầm ngâm. Chao ôi, anh với em khác nhau quá. Chàng lại kêu lên, không xứng đôi tí nào. Mà tại sao anh lại đến làm gì? Không bao giờ anh có thể tha thứ cho mình việc ấy. Không, không phải đâu, anh đến là tốt. Sonia thốt lên, cho em biết thì hơn, hơn nhiều. Chàng nhìn nàng, đau xót. Mà thật như thế, chàng nói như vừa nghĩ ra một điều gì. Quả nhiên sự việc đã xảy ra như thế. Đấy, anh muốn làm một Napoleon, cho nên anh giết người. Bây giờ em hiểu chứ? Không. Sonia thì thầm, vẻ rụt rè và ngây thơ. Nhưng anh nói đi. Anh nói đi, em sẽ hiểu. Em sẽ tự mình hiểu hết. Nàng van vỉ Raskolnikov. Em sẽ hiểu ư? Thôi được, để rồi xem. Chàng im lặng suy nghĩ hồi lâu. Số là thế này, có lần anh tự đặt cho mình câu hỏi sau đây. Chẳng hạn, nếu Napoleon ở vào địa vị anh, và trên con đường xây dựng sự nghiệp của ông ta, không có trận Toulon, không có chiến dịch Ai Cập, không có cuộc hành quân qua Mont Blanc, hay thay cho những sự kiện đẹp đẽ và hùng vĩ ấy, chỉ có một mụ già lố bịch, vợ quá một viên thư lại nào đó, cần phải giết để lấy số tiền cất trong dương mụ ta, để xây dựng sự nghiệp mà, em hiểu chứ? Đấy. Liệu Napoleon có quyết định giết hay không, nếu không có cách nào khác? Liệu ông ta có thấy ngượng vì việc đó chẳng hùng vĩ tí nào và quá tội lỗi không? Đấy, thế thì anh xin nói với em rằng vấn đề này đã dày vò anh rất lâu, đến nỗi anh thấy xấu hổ kinh người lên khi rốt cục anh đột nhiên nghĩ rõ ràng không những ông ta sẽ không thấy ngượng, mà thậm chí cũng không hề thoáng qua ý nghĩ rằng việc đó không hùng vĩ. Và thậm chí, ông ta cũng không thể nào hiểu được ngượng cái gì mới được chứ. Chỉ cần ông ta không có con đường nào khác, ông ta sẽ bóp cổ mụ già chết không kịp ngáp, chẳng nghĩ ngợi lôi thôi gì hết. Thế là anh cũng không nghĩ ngợi lôi thôi gì nữa. Anh đã giết theo gương kẻ có uy tín. Và sự việc đã xảy ra đúng như thế. Em buồn cười à? Phải, Xuân Nha, trong việc này, cái đáng buồn cười hơn cả là sự việc có thể đã xảy ra đúng như thế. Xuân Nha không thấy buồn cười chút nào. Anh cứ nói thẳng ra, đừng ví dụ gì cả thì hơn. Nàng nói, giọng còn rụt rè hơn nữa, khẽ đến nỗi chỉ nghe loáng thoáng. Chàng quay mặt lại, buồn rầu nhìn Xuân Nha và cầm lấy tay nàng. Lần này nữa, em cũng nói đúng, Xuân Nha. Quả nhiên đó toàn là chuyện nhảm, hầu như chỉ là những lời ba hoa rỗng tuếch. Em cũng biết đấy, mẹ anh hầu như chỉ có hai bàn tay trắng. Em gái anh có được ăn học chăng cũng là chuyện tình cờ, buộc lòng phải đi làm gia sư cho người ta. Họ chỉ biết hy vọng vào anh nữa mà thôi. Anh đi học, nhưng không đủ tiền theo học để phải tạm ra khỏi trường. Mà dù có kéo dài được như thế này chăng nữa, thì chừng 10, 12 năm sau, nếu hoàn cảnh thuận lợi, anh cũng có thể hy vọng trở thành một ông giáo hay một viên chức lương mỗi năm 1.000 rúp. Chàng nói như đọc một bài học thuộc lòng. Trong khi đó thì mẹ anh đã héo hon đi vì làm lụng vất vả và buồn phiền. Anh thì dù sao cũng không an ủi được mẹ. Còn em gái ấy, còn số phận em gái anh thì còn có thể tệ hơn nữa. Mà lẽ nào có thể đành tâm suốt đời thờ ơ với mọi việc, quay mặt đi để khỏi thấy sự đời, quên cả mẹ mình, cam tâm để cho người ta xúc phạm tới em gái mình chẳng hạn. Để làm gì? Phải chăng để rồi sau khi chôn cất mẹ và em, lại kiếm thêm một gia đình khác, cưới vợ, sinh con, đẻ cái, rồi lại bỏ cho chúng nghèo khổ, đói khát? Ấy, đấy, anh mới quyết định là lấy được tiền của mụ già rồi, sẽ dùng để chi tiêu cho những năm đầu, không làm mẹ khổ nữa, đảm bảo cho mình đủ tiền theo học đại học, rồi sau khi tốt nghiệp cũng có đủ phương tiện bước những bước đầu. Và tất cả những việc đó phải làm một cách thẳng tay, triệt để, sao cho có thể thu xếp thật ổn sự nghiệp sau này và bước vào một con đường mới, một cuộc sống tự lập. Ấy, chỉ có thế. Lẽ dĩ nhiên anh giết mụ già ấy như vậy là xấu. Thế là đủ rồi. Chàng có vẻ như kiệt lực khi kéo lê cho đến hết câu chuyện. Chàng cúi đầu. Trời ơi, không phải thế, không phải thế đâu. Xuân Nha lo sợ kêu lên, chả nhẽ lại có thể như thế. Không, không phải, không phải. Chính em cũng thấy là không phải, nhưng anh thì anh nói thật đấy. Sự thật là như thế. Nhưng sự thật gì mà lạ thế? Trời ơi! Anh chỉ giết một con giận thôi, Xuân Nha. Một con giận bẩn thỉu, vô dụng, nguy hại. Người mà lại là giận à? Nhưng anh cũng biết đó không phải là một con giận. Chàng đáp, mắt nhìn nàng rất gờ. Nhưng xét ra thì anh nói nhảm, Xuân Nha. Chàng nói thêm, anh có cái thói nói nhảm từ lâu rồi. Em nói đúng, ở đây có những nguyên nhân khác hẳn. Khác hẳn, đã từ lâu anh không nói chuyện với ai. Xuân Nha, bây giờ anh thấy nhức đầu lắm. Mắt chàng ánh lên như đang lên cơn sốt. Chàng hầu như đã lâm vào trạng thái mê sảng. Một nụ cười lo âu thấp thoáng trên môi chàng. Qua tâm trạng kích động đã thấy lộ rõ một sự kiệt quệ ghê gớm. Xuân Nha hiểu chàng đau khổ đến chừng nào, nàng cũng bắt đầu thấy chóng mặt. Lời lẽ chàng nói nghe kỳ dị quá, dường như cũng có thể hiểu được một chút gì, nhưng làm sao thế được, làm sao, trời ơi. Và chàng tuyệt vọng vặn hai cánh tay vào nhau. Không, Xuân Nha, không phải thế, chàng lại nói. Vụt ngẩng đầu lên như thể một dòng ý nghĩ đột ngột lại đến kích động chàng. Không phải thế. Tốt hơn, em cứ giả sử. Phải, như vậy quả quá hơn thật. Em cứ giả sử anh là người ích kỷ, hay ganh tị, độc ác, hèn hạ, hay oán thù ấy. Và có lẽ còn có chiều hướng phát điên nữa. Thôi cô nói phăng ra một lượt cho xong. Trước đây người ta cũng có nói đến chứng điên của anh. Anh đã để ý thấy thế. Đấy, lúc đấy anh có nói với em rằng anh không đủ tiền theo học đại học. Thế nhưng em có biết không? Có thể là anh vẫn có đủ tiền đấy. Mẹ anh sẵn sàng gửi đủ học phí cho anh. Còn tiền mua sắm áo quần, giày dép và tiền ăn thì anh sẽ tự kiếm lấy. Chắc chắn như thế. Dạy học cũng có thể kiếm được khá. Họ trả mỗi lần 50 copec. Razumikhin vẫn làm ăn khá lắm. Nhưng anh phát bẩn lên và không chịu làm. Đúng là phát bẩn. Chữ này hợp lắm. Anh rút sâu vào trong xó như con nhện. Em có vào cái chuồng chó của anh rồi. Em thấy đấy. Em có biết rằng những trần nhà thấp lè tè và những căn buồng chật chội nó đè ép tâm hồn và trí tuệ con người ra sao không? Trời ơi, sao anh căm thù cái chuồng chó ấy đến thế? Thế nhưng anh vẫn không muốn đi ra khỏi buồng. Anh cố tình không chịu ra. Hằng mấy ngày liền, anh không ra ngoài, không muốn làm việc, đến ăn cũng không buồn ăn nữa, cứ nằm dài ra. Chị Natasha có bưng lên thì ăn dăm ba miếng, không bưng lên thì thôi, cứ nhịn cả ngày, vì hằn học mà cố tình không hỏi. Ban đêm thì không có đèn đóm gì hết, anh cứ nằm trong bóng tối, còn kiếm tiền mua nến thì anh không buồn kiếm. Lẽ ra phải học, nhưng sách thì anh đem bán hết rồi, còn những cuốn vở và những tập ghi chép để trên bàn thì bụi phủ dày đến một phân. Anh thích nằm nghĩ mông lung hơn, anh cứ nghĩ mãi, và anh cứ nằm mơ luôn, những giấc mơ chiêm bao, linh tinh, kỳ dị. Không cần nói ra làm gì, nhưng mà đến lúc ấy anh mới bắt đầu mơ tưởng là... Không, không phải thế, anh lại kể sai mất rồi. Em thấy không, dạo ấy anh cứ tự hỏi, sao mình lại ngu đến nỗi biết chắc rằng những người khác ngu mà lại không muốn cho mình thông minh hơn lên. Sonia, về sau anh vỡ nhẽ ra rằng nếu đợi cho mọi người khôn lên thì lâu quá. Về sau anh lại biết được rằng việc đó sẽ không bao giờ có cả. Con người ta không thay đổi và không ai cải tạo được họ hết. Đừng có phí sức làm gì cho mệt. Phải, thế đấy. Đó là quy luật của họ. Quy luật đấy Sonia. Thế đấy. Và Sonia, bây giờ anh biết rằng ai có một trí tuệ và một tinh thần vững mạnh thì kẻ đó chính là chúa tể của họ. Ai có thừa quả cảm thì kẻ đó có lý đối với họ. Ai có gan nhổ tuẹt vào tất cả thì kẻ ấy là người cầm cân nảy mực cho họ. Và ai táo bạo hơn cả thì kẻ ấy có lý hơn cả. Xưa nay vẫn thế và mãi mãi sau này vẫn thế. Chỉ có kẻ nào mù mới không nhìn ra thôi. Trong khi nói, Raskolnikov tuy vẫn nhìn Sonia nhưng không còn để tâm xem nàng có hiểu hay không nữa. Cơn sốt đã hoàn toàn khống chế chàng. Chàng như đang say sưa trong một cõi hoan lạc hắc ám. Quả nhiên, đã quá lâu chàng không nói chuyện với ai. Sonia hiểu ra rằng cái giáo lý đen tối ấy đã trở thành tín ngưỡng và luật pháp của chàng. Sonia, dạo ấy anh đã nghĩ ra rằng, chàng say sưa nói tiếp, quyền lực chỉ vào tay kẻ nào dám cúi mình xuống nắm lấy nó. Ở đây chỉ có một điều kiện duy nhất, chỉ cần đủ gan dạ. Dạo ấy, lần đầu tiên trong đời anh đã nghĩ ra một điều mà trước anh chưa bao giờ có ai nghĩ ra cả, chưa hề có ai. Anh mới thấy rõ như ban ngày rằng, cho đến nay, chưa có ai dám, về sau này cũng sẽ không có ai dám. Khi thấy tất cả những thành kiến ấy, nó vô lý đến nhường nào, cầm ngay lấy đuôi cái của khỉ ấy mà quẳng mẹ nó về nhà ma. Anh muốn có gan làm việc ấy, nên anh đã giết. Anh chỉ muốn tỏ ra mình có gan làm thôi. Sonia, chung quy nguyên nhân chỉ có thế. Ồ, anh im đi, anh im đi. Sonia chắp tay kêu lên. Anh đã xa rời Chúa, nên Chúa đã trừng phạt anh để anh rơi vào tay quỷ Satan. À này, Sonia, những khi nằm trong bóng tối tưởng tượng liên miên như vậy, chính là quỷ Satan cám dỗ anh đấy, phải không? Anh im đi, anh không được đùa như thế. Anh là kẻ báng đạo, anh không hiểu gì hết. Trời ơi, anh ấy sẽ không hiểu gì hết, không hiểu tí gì đâu. Em đừng nói thế, Sonia. Anh có đùa tí nào đâu. Chính anh cũng biết là quỷ đã lôi kéo anh. Đừng nói nữa, Sonia. Đừng nói nữa. Chàng khẩn khoản nhắc đi nhắc lại, vẻ lầm lì. Anh biết hết. Tất cả những điều đó anh đã nghĩ đi nghĩ lại. Thì thầm tự nhủ mãi khi nằm trong bóng tối. Tất cả những vấn đề đó anh đã đem ra tranh luận mãi với mình, cho đến chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và bây giờ anh đã biết hết, biết hết. Sao dạo ấy anh chán những chuyện ba hoa này đến thế? Anh muốn quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu. Sonia, và thôi đừng ba hoa nữa. Mà chả nhẽ em lại cho rằng anh cứ nhắm mắt đưa chân như một thằng ngốc. Anh đã đi như một người minh mẫn, và chính điều đó đã hãm hại anh. Và chả nhẽ em lại tưởng anh không biết rằng ví thử anh bắt đầu tự hỏi, tự chất vấn xem mình có quyền nắm quyền lực hay không, thì sẽ thấy mình không có quyền. Nay, nếu anh đặt câu hỏi, con người có phải là một con giận không? Thì sẽ thấy rằng con người không phải là một con giận đối với anh, nó chỉ là một con giận đối với người nào không hề nghĩ đến vấn đề đó, và cứ đi thẳng, không hề tự hỏi gì cả. Một khi anh đã bứt rứt mấy ngày liền với câu hỏi, giá Napoleon ở vào cạnh ấy, ông ta có làm hay không? Thì như vậy tức là anh đã cảm thấy rõ ràng mình không phải là Napoleon. Anh đã phải chịu đựng sự dằn vặt của tất cả những ý nghĩ không đâu ấy. Sonia, và chỉ muốn thoát hẳn ra cho nhẹ bớt. Sonia, anh muốn giết người không phải biện luận, giết vì mình, cho mỗi một mình thôi. Trong vấn đề này anh không muốn dối trá, dù với bản thân cũng vậy. Anh giết người không phải để giúp mẹ, đó chỉ là chuyện nhảm. Anh giết người không phải để nắm lấy phương tiện và quyền hành, rồi đứng ra làm kẻ ban ơn cho nhân loại. Nhảm hết, anh chỉ giết thôi, giết cho mình, cho mỗi mình. Còn như sau đó có trở thành ân nhân của ai không, hay suốt đời như một con nhện răng lưới bắt hết mọi người để hút lấy máu tủy của họ, thì lúc ấy đối với anh chắc chẳng có gì quan trọng hết. Và cái chính là khi anh giết, không phải anh cần tiền, Sonia, anh cần cái khác kia, chứ tiền thì không cần đến thế. Bây giờ anh đã biết hết những cái đó, em hiểu cho anh. Có lẽ nếu anh đi lại con đường ấy, anh sẽ không bao giờ giết người lần nữa. Hồi ấy, anh cần biết một cái khác, một động cơ khác đã thúc đẩy bàn tay anh. Hồi ấy anh cần biết, và biết cho thật nhanh, xem anh có phải là một con giận như mọi người khác, hay là một con người. Anh có thể vượt qua trở lực hay không? Anh có dám cúi mình xuống, nắm lấy quyền lực hay không? Anh là một con sâu bọ run rẩy, hay là kẻ có quyền? Giết người. Anh có quyền giết người ư? Sonia chập hai tay lại. Chà, Sonia, chàng bực bội kêu lên toan cãi lại, nhưng rồi im lặng khinh bỉ. Đừng ngắt lời tôi, Sonia. Tôi chỉ muốn chứng minh cho Sonia thấy rõ một điều, là hồi ấy quỷ đã cám dỗ tôi, rồi sau đó mới giảng giải cho tôi hiểu rằng tôi không có quyền đi đến đấy, vì tôi cũng là một con giận như mọi người thôi. Quỷ đã nhạo báng tôi, cho nên tôi mới tìm đến Sonia đấy. Sonia tiếp khách đi, giá tôi không phải là một con giận, thì liệu tôi có đến đấy không? Sonia, dạo ấy khi tôi đến nhà mụ già, tôi chỉ muốn duyệt thử thôi. Sonia nên biết như thế. Thế rồi anh giết. Nhưng giết, như thế nào chứ? Ai đời lại giết như thế? Ai lại đi giết người như tôi giết hôm ấy? Rồi có dịp tôi sẽ kể cho Sonia nghe chuyện tôi đi giết người. Có phải tôi giết mụ già đâu. Tôi giết tôi, chứ không phải giết mụ già. Đến đấy, tôi đã tự tiêu diệt ngay tức khắc, vĩnh viễn tự tiêu diệt. Còn mụ già ấy thì quỷ nó giết, chứ không phải tôi. Thôi đủ rồi, Sonia, đủ rồi, để cho tôi yên. Chàng bỗng kêu lên, giọng lo sợ điên cuồng, để mặc tôi. Chàng chống khuỷu tay lên hai đầu gối và đưa hai bàn tay áp chặt lấy đầu như hai gọng kìm. Anh khổ quá đi mất. Sonia bật ra tiếng kêu đau xót. Đến bây giờ biết làm thế nào đây? Em nói đi. Chàng vụt ngẩng đầu lên hỏi và nhìn nàng, mặt rúm gió hẳn đi vì tuyệt vọng. Làm thế nào? Nàng đứng phắt dậy kêu lên, và mắt nàng nãy giờ vẫn ứa lệ bỗng sáng quắc lên. Đứng dậy. Nàng nắm lấy vai Raskolnikov. Chàng nhổm dậy nhìn nàng hầu như kinh ngạc. Anh hãy đi ngay bây giờ, ngay phút này, ra đứng ở ngã tư đường, hãy quỳ xuống hôn mặt đất mà anh đã làm ô uế, rồi hãy nghiêng mình trước cả thiên hạ khắp bốn phương trời, và hãy nói to lên với mọi người, tôi là kẻ sát nhân. Lúc ấy Chúa sẽ trả lại cuộc sống cho anh. Anh đi chứ? Anh đi chứ? Nàng hỏi dồn, người run bần bật như lên cơn. Nàng nắm lấy hai tay chàng, siết chặt trong tay mình, và nhìn chàng với đôi mắt nảy lửa. Chàng kinh ngạc và thậm chí còn choáng người đi trước sự phấn khích đột ngột của Sonia. Em muốn nói đến tù đầy hay sao đấy, Sonia? Phải đi thú tội chứ gì? Chàng hỏi, vẻ mặt xa xầm. Phải nhận lấy khổ nhục để chuộc tội. Cần phải như thế đấy. Không, tôi không đi đâu, Sonia. Thế anh sẽ sống ra sao? Sống ra sao? Anh sẽ sống với cái gì? Sonia kêu lên. Bây giờ còn sống thế nào được? Anh sẽ nói năng với mẹ anh ra sao? Trời ơi, mẹ và em gái anh bây giờ sẽ ra sao đây? Nhưng tôi nói gì thế này? Anh đã từ bỏ mẹ và em rồi kia mà. Anh đã từ bỏ họ rồi, từ bỏ rồi. Trời ơi, nàng kêu lên. Chính anh ấy cũng đã biết hết. Nhưng làm thế nào có thể sống thiếu loài người được? Bây giờ anh sẽ ra sao đây? Đừng trẻ con, Sonia, chàng nói khẽ. Tôi có tội gì trước loài người? Sao tôi lại phải đi? Tôi sẽ nói với họ những gì? Tất cả những thứ đó chỉ là ảo ảnh. Chính họ thì giết hại hàng triệu người, thế mà lại còn cho là một ân đức. Họ là những kẻ lừa đảo, hèn hạ, Sonia. Tôi không đi đâu. Tôi sẽ nói gì với họ? Nói rằng tôi đã giết, nhưng không dám lấy tiền, chỉ đem giấu dưới tảng đá. Chàng nói thêm với một nụ cười chua chát. Chính họ sẽ cười tôi. Họ sẽ nói, không lấy là ngu, vừa tồi vừa ngu. Họ sẽ không hiểu gì đâu, Sonia. Họ sẽ không hiểu, và không xứng đáng để hiểu. Sao tôi lại phải đi? Tôi không đi. Đừng trẻ con, Sonia. Anh sẽ khổ suốt đời. Anh sẽ khổ vô cùng. Nàng nhắc đi nhắc lại, hai tay giang về phía chàng, van lơn tuyệt vọng. Có lẽ tôi nói như vậy vẫn hơi quá, chàng nói, vẻ lầm lì như đang suy nghĩ miên man. Có lẽ tôi vẫn là một con người chứ không phải là một con giận, và tôi tự lên án mình như vậy cũng khí vội. Tôi sẽ còn vật lộn. Một nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên môi chàng. Chịu đựng một nỗi thống khổ như thế mà lại chịu đựng suốt đời, suốt đời. Tôi sẽ quen đi, chàng nói, vẻ ủ rột và trầm ngâm. Một phút sau chàng tiếp. Sonia, thôi, khóc lóc thế đủ rồi. Bây giờ phải bận đến công việc. Tôi đến để nói với Sonia rằng bây giờ họ đang tìm tôi, đang truy nã tôi. Trời! Sonia hoảng hốt kêu lên. Sao em lại kêu lên như thế? Chính em muốn tôi đi đầy, thế mà bây giờ lại hoảng sợ là làm sao? Nhưng tôi không để cho họ bắt đâu. Tôi sẽ còn vật lộn với họ. Họ sẽ không làm được gì đâu. Họ sẽ không có bằng chứng thật sự. Hôm qua tôi nguy to, tưởng đã mạt kiếp rồi. Nhưng hôm nay tình thế lại khả quan hơn. Bằng chứng của họ đều hai mặt cả. Nghĩa là những lời buộc tội của họ đều có thể xoay ngược trở lại theo chiều hướng có lợi cho tôi. Em hiểu không? Tôi sẽ xoay chuyển được, vì bây giờ tôi đã biết cách. Nhưng chắc chắn họ sẽ bắt tôi tống ngục. Giá không có một việc tình cờ xảy ra, có lẽ ngay hôm nay họ đã bắt rồi. Chắc thế. Cũng có thể là hôm nay họ sẽ còn bắt tôi. Nhưng không sao đâu, Sonia. Giam ít lâu rồi phải thả ra thôi, vì họ không có lấy một chứng cớ nào ra hồn, và sau này cũng sẽ không tìm được. Tôi cam đoan như thế. Còn như những cái họ nắm được thì không đủ để buộc tội người ta. Thôi đủ rồi. Tôi chỉ muốn nói cho Sonia biết, với em gái và mẹ tôi thì tôi sẽ cố tìm cách làm thế nào cho họ khuây khỏa, cho họ khỏi hoảng sợ. Và chăng em tôi bây giờ hình như cũng được đảm bảo rồi. Do đó cả mẹ tôi cũng thế. Ấy, chỉ có thế. Tuy nhiên Sonia cũng nên cẩn thận. Khi nào tôi vào tù, em sẽ vào thăm tôi chứ? Ồ, em sẽ vào, em sẽ vào. Hai người ngồi cạnh nhau, buồn rầu, ủ rột, như vừa bị một trận bão đánh dạt vào một bờ bến vắng tanh. Chàng nhìn Sonia và cảm biết tình yêu của nàng đối với mình lớn lao đến nhường nào. Và lạ thay chàng bỗng khổ sở, đau xót khi thấy mình được yêu như thế. Phải, đó là một cảm giác thật kỳ lạ và khủng khiếp. Đến với Sonia, chàng đã cảm thấy là tất cả những niềm hy vọng là lối thoát duy nhất của mình. Chàng muốn chút bớt dù chỉ một phần những nỗi thống khổ của chàng. Và giờ đây, khi nàng trao cả trái tim cho chàng, chàng bỗng cảm thấy mình khổ hơn trước không biết bao nhiêu mà kể. Sonia, chàng nói, thôi em đừng vào tù thăm anh thì hơn. Sonia không đáp, nàng khóc. Mấy phút trôi qua. Anh có đeo thánh giá trong người đấy không? Nàng bỗng hỏi đột ngột như chợt nhớ ra. Thoạt tiên, chàng không hiểu câu hỏi. Anh không có, anh không đeo à? Đây, anh cầm lấy cái này, bằng gỗ huyền bá. Em còn một chiếc khác bằng đồng, của Lizaveta cho. Em với Lizaveta đổi cho nhau. Lizaveta cho em chiếc thánh giá ấy, còn em cho bà ta một bức tượng thánh nhỏ. Bây giờ, em sẽ đeo chiếc thánh giá của Lizaveta, còn anh đeo chiếc này. Anh cầm lấy, của em đấy, của em mà. Nàng khẩn khoản, chúng ta sẽ cùng đau khổ. Thế thì, hãy cùng đeo giá thập tự. Em đưa đây. Raskolnikov vừa nói, vừa chìa tay ra nhận. Chàng không muốn làm Sonia phiền lòng, nhưng rồi chàng lập tức rụt tay lại. Bây giờ khoan đã, Sonia, sau thì hơn. Chàng nói thêm cho nàng yên lòng. Phải, phải, sau thì hơn, sau thì hơn. Nàng hăng hái tán thành. Khi nào anh đi đón lấy đau khổ, anh sẽ đeo. Anh đến em sẽ đeo vào cho anh. Chúng ta sẽ cầu nguyện một lát và sẽ đi. Vừa lúc ấy có ai gõ cửa ba tiếng. Sofia Simonovna, tôi vào được không? Có tiếng ai nghe rất quen, hỏi một cách lễ độ. Sonia hoảng hốt chạy ra cửa. Khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc vàng hoe của Lebeznyakov ngó vào phòng.